Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, quả đấm lớn. Chính là đạo lý. Oanh, rắc rắc. Giường chủ đại thương trường lầu 3. Tiếng nổ lớn thỉnh thoảng truyền tới. Mặt đất khẽ run, trên mặt đất tấm gạch thỉnh thoảng bể tan tành, thậm chí có không ít địa phương mặt đất bị đâm ra từng cái trống rỗng, khiến cho người kinh ngạc không khỏi. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng nó nguyên nhân, chính là phía trước cái kia, cùng Ray Miyamoto có 7 phần tương tự nữ nhân. Miyamoto quý lý tử, nữ nhân này, cũng không biết là không phải là bởi vì đạt được virus sửa đổi sau đó. Lực lượng biến đến càng cường đại hơn, đưa đến nàng chiến ý tăng vọt, xuất hiện ở gian phòng kia sau đó. Dọc theo đường đi gặp phải chết thể, nàng đều không được gen cùng Ray Miyamoto tiến lên cướp quái. Dọc theo con đường này chết thể, toàn bộ bị một mình nàng cho dọn dẹp sạch sẽ. Từ kia nhân viên phòng trực, đến lầu 3 hạ thang lầu lầu 2 miệng, cho dù là Huyền Chi trước liền dọn dẹp qua một lần. Nhưng dọc theo con đường này cũng gặp phải ước chừng 80 con chết thể. Nhưng cái này 80 con chết thể lại bị Miyamoto quý lý từ một người toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa nàng trở về đến gen cùng Ray Miyamoto bên cạnh hai người sau đó, trên mặt không có nửa phần mệt mỏi. Nàng mặt đầy ngạc nhiên cùng kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới chính mình lại sẽ nhân họa đắc phúc, trở nên cường đại như vậy, mạnh như vậy thực lực. Nàng lúc trước nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí loại lực lượng này cũng chỉ có tại bên trong mới phải xuất hiện. Dù sao, nàng một nữ nhân, bản thân lực lượng tựu không khả năng so nam nhân mạnh hơn. Mà nàng hiện tại, chỉ bằng vào lực lượng, trong tay cầm mộc thương, là có thể trực tiếp đem một cái cột đá quét gãy. Thậm chí tiện tay một phát súng, cũng có thể đem mặt đất đâm ra một cái lỗ thủng. Miyamoto quý lý tử đang dọn dẹp xong cuối cùng một sóng chết thể, trở lại Ray Miyamoto bên người sau đó, chính là mặt đầy thán phục nói: "Thật sự là cường, ta cảm giác hiện tại cho dù là đối mặt 1,000 con chết thể, cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái đưa chúng nó giết sạch. Hơn nữa còn không sẽ cảm giác mệt mỏi. Đây thật là quá không tưởng tượng nổi." "Đó là đương nhiên á. Tiền bối không phải đã nói sao? Người trải qua sửa đổi sau đó, lực lượng vốn là mạnh, còn có thể miễn dịch virus, mà còn tiền bối chế tạo ra mộc thương, còn có đậm đà sinh mệnh lực, có thể giúp người khôi phục thể lực. Người đương nhiên sẽ có loại cảm giác này." Ray Miyamoto lúc này sắc mặt có chút bất đắc dĩ nhìn mình mẫu thân, cười khổ nói: "Mà còn mẫu thân, dọc theo con đường này, người đã thứ mấy lần nói như vậy?" "Ây, chấm ngoặc kép." Miyamoto quý lý tử sắc mặt hơi hơi cứng đờ, có chút mất hứng chụp Ray Miyamoto đầu thoáng cái. "Thật là, mẫu thân cao hứng cũng không để cho à. Người cái này hư hài tử." "Vâng vâng vâng, ta là hư hài tử. Bất quá chúng ta bây giờ là không phải hẳn trước với ta đồng học hội họp. Hiện tại thời gian đã qua không lâu." Ray Miyamoto ôm Miyamoto quý lý tử thủ cánh tay, kéo nàng đi về phía trước đi tới. Bị nữ nhi mình kéo, Miyamoto quý lý tử cũng không phản kháng, cười híp mắt trêu chọc đến: "A Lali gấp như vậy đi hội họp, là bởi vì lo lắng bạn trai ngươi lo lắng sao? Hiếu đứa bé kia, hẳn không?" Chấm ngoặc kép, chẳng qua là, nàng không nghĩ tới. Nàng lời còn chưa nói hết, Ray Miyamoto biểu tình lại lạnh xuống. "Đủ, mẫu thân, sau này không muốn ở trước mặt ta nói Takashi Komuro danh tự này." "Ây, Ray, người đây là..." Miyamoto quý lý tử không ngờ tới con gái nàng lại sẽ làm ra này tấm phản ứng. Chẳng lẽ khoảng thời gian này xảy ra cái gì sự tình? Một bên Gen, khi nhìn đến cái này hai mẹ con lần hai trò chuyện, chính là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cũng không kỳ nhìn hai người bọn họ nhanh chóng xuống lầu, chính là trực tiếp đi tới hai nàng bên người. Tại hai nàng ánh mắt nghi ngờ trong, đưa tay khoác lên hai nàng trên vai. Sau một khắc, ba người thân ảnh liền biến mất ở cái giường này chủ đại thương trường bên trong. Trường học xe buýt bên cạnh, ba bóng người lặng lẽ hiện lên. Huyền Cương muốn cho Ray Miyamoto hai người lên xe, lại đột nhiên giữa nhướng mày một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, không biết lấy ở đâu 30-40 cái người may mắn còn sống sót. Chính vây ở xe buýt bên cạnh, thần tình kích động nói gì? Gen ảnh phân thân thấy vậy, lại đứng ra giải thích. Những người này, là nhìn thấy ngươi lực lượng sau, từ trong nhà đi ra. Hy vọng ngươi có thể cứu bọn hắn. Chỉ bất quá, bởi vì ngươi lúc trước yêu cầu, mấy cái dám đến gần nam nhân đều bị chúng ta giết. Nhưng là bọn hắn mặc dù sợ hãi, nhưng là vẫn không chịu tản ra. Liền bọn họ, Gen mặt không chút thay đổi xoay người, cùng Ray Miyamoto hai người cùng lên xe, rồi sau đó lạnh lùng nói, nhượng những người đó cút, còn tiếp tục cản đường, giết không tha. Mười ảnh phân thân nghe vậy, đồng loạt gật đầu một cái, không nói gì, lại chuẩn bị hướng những người đó đi tới. Mà đám người kia, nghe được Gen nói sau, trên mặt cũng lộ ra biểu tình kinh hoàng, trừ cực kỳ cá biệt mấy mới bắt đầu chạy trốn ở ngoài. Những người còn lại trong lòng, vẫn như cũ ôm may mắn, không muốn rời đi, mắt thấy, những người đó sẽ bị giết. Lúc này, vừa lúc đó, một đạo hét lớn, nhượng kia mười ảnh phân thân động tác một trận. Chờ đã, ngươi không thể làm như vậy. Nguyên bản ngồi an tĩnh Takashi Komuro, tại cũng không nhịn được. Đứng dậy, thế nào, ngươi còn muốn đi làm ngươi chúa cứu thế? Đi cứu bọn họ. Gen cặp mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Cái này Takashi Komuro, thật đúng là đủ nhảy a. Ta, chấm ngoặc kép, Takashi Komuro hơi chậm lại. Ngay sau đó chính là sắc mặt có chút đỏ lên nói. Ta không phải là cái gì chúa cứu thế, nhưng ta không thể nhìn bọn họ những người vô tội kia chết. A, thật sao? Gen cười lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe. Sau một khắc lại xuất hiện ở Takashi Komuro trước người, bóp một cái ở cổ của hắn. Không thể nhìn bọn họ chết, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì nhượng lão tử dừng tay? Ngươi, khụ, bị Gen bóp cổ, Takashi Komuro con ngươi chợt co rúc lại, hô hấp trở nên khó khăn, sắc mặt đỏ lên, tựa hồ muốn nói cái gì, lại căn bản không nói ra được. Hắn chỉ bất quá muốn cứu những người đó mà thôi. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ có được lực lượng cường đại là có thể vô pháp vô thiên sao? Chẳng lẽ có được vượt xa người thường lực lượng là có thể coi sinh mạng như rác rưởi sao? Hắn Takashi Komuro không phục. Mặc dù hắn không phục, nhưng vậy thì như thế nào? Ở trên thế giới này, quả đấm lớn chính là nhất đạo lý lớn. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.